Nhìn Lục Thiếu Du chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, không ít ít bắn chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức khinh thường. Loại thực lực này mà đối mặt với đại hộ pháp quả thực quá thấp. Thật đúng là cuồng ngạo. Ta sẽ cho ngươi biết trước mặt bốn hộ pháp, ngươi không có tư cách cuồng ngạo. Thanh Long Hoàng tộc trời sinh cuồng ngạo, nhìn thấy Lục Thiếu Du lại dám cuồng ngạo trước mặt mình như vậy cũng khó có thể nhìn được. Tiếng quát vừa dứt, thân thể lập tức trung lên, dẫn động năng lượng thiên địa bàn bạc. Uy áp linh hoàng khí tràn ra, dưới cổ uy áp đầy cả không trung, một vật biến sắc, gần sóng trong không gian lập tức cuộn cuộn, khiến cho người có thực lực thấp trong Thanh Long Hoàng tộc không nhịn được mà trung chảy. Lục Thiếu Du nhìn không trung, uy áp của linh hoàng khí đều bị ngăn cản bên ngoài, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhân loại này dường như có chút bất phàm. Đường đường là Thanh Long Hoàng tộc, cũng có không ít chúng cường giả thấy Lục Thiếu Du ở trong khí thế khủng bố này, vẫn lạnh nhạt đứng đó lập tức xì xào nói, chỉ riêng phần bản lĩnh này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thân ảnh đại hộ pháp lóe lên, trưng bào màu tím trung lên. Năng lượng vô hình trong thiên địa khuếch tán, tay phải đột nhiên vươn ra, cả không gian trung lên, giữa không trung một đạo trào ứng được ngưng tụ, trong nháy mắt phóng về phía Lục Thiếu Du. Dưới đạo trào ứng, giữa không trung lập tức xuất hiện năm vết khe đen kịch trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm. Thực lực của đại hộ pháp lần nữa tăng lên không ít. Sợ rằng ngay cả một chiêu này Lục Thiếu Du cũng không chống lại được, đại hộ pháp câu lưu tịnh một chút nào à? Nhìn thực lực của đại hộ pháp, không ít người có chút vui mừng, mà đại hộ pháp không có lưu tịnh, công kích như vậy tuyệt đối vũ tôn tứ trọng không thể nào chống lại. Mà trong lúc mọi người chăm chú nhìn vào, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, nhìn đạo trào ứng đang đánh tới, thủ ấn trong tay lặng lẽ kết. Thực lực của đại hộ pháp này Lục Thiếu Du đã sớm đoán ra, sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh phong cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây là một cường giả Thanh Long Hoàng tộc khó có thể dây vào, nhưng mà loại cấp độ này dường như hiện tại cũng không phải hắn không làm gì được. Trào ấn đánh xuống, không gian trước mắt sụp đổ từng khúc. Ngay khi trào ấn còn cách không được 100 thước, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lập tức được kết, chân khí phô thiên cái địa lập tức tuôn ra. Trong khoảng khắc giữa không trung, lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, không gian mấy ngàn thước chung quanh giống như là đông cứng lại. Năng lượng thiên địa kéo tới, một cổ khí tức ngập trời lan tràn ra. Trong chớp mắt, khí tức trên người Lục Thiếu Du trong khoảng khắc trở nên khủng bố, không ít cường giả cũng có thể cảm nhận ra được, trong đó dường như có khí tức của linh hồn bàng bạc ở bên trong. Linh Vũ Quyết. Cùng một lúc, Lục Thiếu Du nắm tay, quang mang hội tụ chung quanh nắm tay. Trước nắm tay có thể nhìn thấy vết nứt trong không gian xuất hiện, quang mang ngập trời từ trên giới tràn ra mãnh liệt. Trong sát na, đạo quyền ấn của Lục Thiếu Du lập tức va chạm với trảo ấn của đại hộ pháp. Hai người đều phóng lên trời, thân thể đứng song song trên không trung, quyền ấn của Lục Thiếu Du mang theo khe nứt đen kịch trực tiếp va chạm vào trảo ấn. Hai đạo công kích va chạm giống như hai khỏa lưu tinh ầm ầm va chạm trên không trung, hoặc giả như hai lỗ đen va chạm trên không trung. Trong nháy mắt, hai đạo công kích va chạm không gian trực tiếp sụp đổ. Từng mảnh vỡ không gian giống như cục đá bắn xuống mặt nước, yên tĩnh, gần sóng bắn ra bốn phía. Mà điều này cũng vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Công kích khủng bố của hai người va chạm cũng không tạo thành thanh âm quá lớn, chỉ có âm thanh ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Mà cùng trảo ứng, quyền ứng va chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, cả không trung hung hăng trung chảy. Công kích của hai người đồng thời bị biến mất. Thân thể hai người đồng thời bị đẩy lùi. Cùng một thời gian, ngay bị quyền ứng của Lục Thiếu Du bị đánh nát. Bên trong, đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ứng bắn ra, một cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra. Bên trong tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan khiến cho linh hồn trực tiếp trung chảy. Quyền ứng bằng linh hồn lực trực tiếp phá không đánh ra, năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức đánh vào trên người đại hộ pháp. Bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, có cường giả sợ hãi thán phục. Bên trong công kích thuộc tính thổ chất chứa công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại cùng một chỗ. Đây chính là thứ khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Thân thể đại hộ pháp bị đẩy lùi, hắn không ngờ bên trong công kích của Lục Thiếu Du này là ẩn chứa công kích linh hồn, ánh mắt cực kỳ ngoài ý muốn. Đạo quyền ứng bằng linh hồn lực đánh vào khiến cho thân thể hắn chững lại rồi lập tức khôi phục. Trong công kích thuộc tính thổ, dung hợp công kích linh hồn, linh vũ dung hợp, người bình thường gặp phải người sẽ chịu thiệt. Thế nhưng công kích linh hồn này đối với Thanh Long hoàng tộc ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp hét lớn một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Công kích linh hồn, thứ này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Công kích linh hồn đối với đại hộ pháp không có tác dụng quá lớn, Lục Thiên Du có chút hơi bất ngờ, cũng không phải hoàn toàn cảm thấy lạ lắm. Không có chút định trệ nào, Lục Thiên Du đạp mạnh hư không tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Vậy sao? Thử xem một thứ này đi. Thanh âm vừa dứt, thân thể Lục Thiên Du đã vượt qua không gian trực tiếp đến bên người đại hộ pháp, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Lục Thiên Du xuất hiện trước người đại hộ pháp, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, cánh tay vẽ ra đường vòng cung huyền ảo. Thời không lao ngục. Một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Thiên Du bắn ra, thời không lao ngục thuộc tính thủy lan trạng, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Lực lượng của thời gian khiến cho gợn sóng trong không gian bị động hóa, bao phủ đại hộ pháp ở bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thủy, linh hồn lực mênh mông, tăng thêm lực lượng thời gian và năng lượng thuộc tính thủy bàn bạc hồi tụ, dung hợp với nhau trong khoảnh khắc trút xuống. Bỗng nhiên, bên trong thời không lao ngục, đột nhiên đông cứng lại, đem đại hộ pháp đóng băng vào bên trong, hàn khí đóng băng không gian, trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt đại hộ pháp. Tuy rằng công kích linh hồn ở bên trong đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng công kích bằng hàn khí, lực lượng không gian trói buộc, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến cho lúc này hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Ủa? Mà trong không gian quỷ dị này, ánh mắt đại hộ pháp biến đổi, công kích không gian khủng bố. Lực công kích quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Công kích quỷ dị này không ngờ là tạo thành cho hắn một cảm giác không cách nào chống đối lại, cũng không có cách nào dễ dụa, thoát ra ngoài. Một cỗ lực lượng lạnh lẽo lan tràn tới trước người hắn, cả không gian đều bị hàn khí bao phủ. Không ngờ lại mạnh như vậy. Hàn khí lạnh lẽo kéo đến trước mặt đại hộ pháp, không do dự mà hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bản thể thanh long khổng lồ hơn 1000 mét. Bản thể khổng lồ cuồn cuộn, linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, kéo theo năng lượng thiên địa. Thân thể trong khoảnh khắc cuồn cuộn, phá vỡ một mảnh hàn khí lớn. Thân thể xé rách không gian tạo ra vết nứt khe đen kịch. Đại hộ pháp muốn phá vỡ vòng vây đi ra. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao đại hộ pháp này tuyệt đối là cường giả. Khóe miệng Lục Thiên Du nở nụ cười quỷ dị nhàn nhạt nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh vừa dứt, thủ ấn Lục Thiên Du quỷ dị đánh xuống. Trong sát na, chân khí thuộc tính mộc bằng bạc quanh thân tuôn ra. Lực lượng cuồng bạo tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thổ. Lập tức, năng lượng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cũng cuồn cuộn tiến vào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục liên tục trung chảy, một cổ uy năng vô hình liên tục kéo lên. Khi năng lượng bên trong thời không lao ngục lần nữa được thuộc tính thổ, thì uy năng ở bên trong đã cực kỳ mạnh mẽ. Đại hộ pháp hóa thành bản thể đang muốn phá vòng vây thoát ra, thế nhưng trong nháy mắt không gian quỷ dị bao phủ hắn trung chảy mấy lần, uy năng trong không gian lại tăng lên mấy lần, vô cùng khó hiểu. Cả không gian trong chớp mắt như cứng lại, mất đi trọng lượng. Bên trong còn có một cỗ linh hồn lực mênh mông, lực lượng không gian trút xuống khiến cho cả thân thể hắn bị áp chế, vô lực, không thể nhúc nhích. Thời không lao ngục chậm chất, uy năng tăng mạnh mấy lần. Huyền tích trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc khi trước còn có tu vi mạnh hơn đại hộ pháp này, tăng thêm lực phòng ngự khủng bố của Huyền Vũ hoàng tộc mà cũng không có cách nào chống lại thời không lao ngục chồng chất bốn loại thuộc tính. Lục Thiên Du cũng biết đại hộ pháp này không có cách nào chống lại, đại hộ pháp này tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời không lao ngục chồng chất bốn loại thuộc tính đã cực mạnh đến mức độ quá mức khả năng thừa nhận của hắn. Xuống dưới, Lục Thiên Du quát lên một tiếng. Thời không lao ngục thuộc tính thổ hung hăng lan tràn, không gian to lớn dưới lực lượng đáng sợ va chạm lập tức vặn vẹo. Không gian ngưng tụ, bản thể khổng lồ của đại hộ pháp căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thân thể lập tức bị lực lượng vạn quân hung hăng đè xuống, nặng nề từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Trong miệng bản thể khổng lồ của đại hộ pháp phun ra máu tươi, mà ngay cả lân phiến trên người cũng có máu tươi không ngừng chảy ra. Lục Thiên Du lăng không đứng thẳng, thủ ấn biến hóa, thời không lao ngục mạnh mẽ đè đại hộ pháp trên mặt đất. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, bản thể thanh long khổng lồ của đại hộ pháp đầy trong nháy mắt bị đông cứng lại, căn bản khó có thể nhúc nhích. Mặt khác còn có lực lượng không gian công kích linh hồn hỗn hợp bên trong,